Đã 3 năm trôi qua từ lúc em và anh là hai người bạn, có thể gọi là không thân cũng không có gì đặc biệt. Nhưng từ khi lên Sài Gòn đi học đại học, khi chúng ta sống chung một mái nhà, ngôi nhà tập thể với những người anh, người chị và những bạn bè thân yêu, em luôn nhớ mãi những khoảnh khắc và kỷ niệm đó. Tóm lại, em thấy vui và hạnh phúc khi mọi người cùng vượt qua bao nhiêu khó khăn. Anh là đứa con trai chắc cũng hiểu, hiền lành hơn, dễ thương, nhút nhát. Đó là theo cách của em nghĩ. Con trai một ở nhà, nhà anh ở xa nhà em, ở tận Đồng Nai, Đắk Lắk. Khoảng cách vậy cũng đủ hiểu là chả đứa nào biết về nhau nhiều. Em chẳng quan tâm, chỉ cần biết khi thích một người cho dù không hiểu về nhau nhưng luôn hướng về người đó thì từ từ cũng sẽ hiểu. Em còn nhớ cái lần em và anh cùng bị bệnh một lúc, cả hai đứa nằm ở góc trong nhà. Và lúc đó cùng chọc nhau, làm em cũng vui lây, biết chắc anh không nhớ đâu. Rồi ngày mẹ lên thăm anh, em biết được mẹ bắt anh về nhà luôn, không cho anh tiếp tục học ở Sài Gòn nữa. Thế là em biệt âm với anh hơn 2 năm. Trong 2 năm đó, em là một đứa con gái không mạnh mẽ, không nổi bật, tiếp tục việc học và bắt đầu trải qua hàng tá những biến đổi khiến chính bản thân em thay đổi. Yêu nhau 1 năm, em có người yêu và em và người đó chia tay vào ngày Valentine 14 tháng 2 năm 2014. Em buồn, em khóc, em thấy thất vọng và em chẳng thể nào tin vào tình yêu, không còn chút tự tin nào nữa. Từ ngày đó, em lại bước một mình. Khi em một mình, em làm được nhiều thứ cho bản thân. Đi làm thêm, hoạt động xông xáo trong các hoạt động đoàn hội ở trường. Em cảm thấy ý nghĩa và thích thú. Và một ngày không bất ngờ, mùng 3 tháng 7 năm 2014, anh liên lạc với em trên Facebook. Anh hỏi thăm em như những đứa bạn đã lâu không gặp. Ừ thì em thấy vui lắm, nhưng em không cho phép mình thể hiện tình cảm. Và vì em đang rất sợ yêu. Lâu lâu anh lại nói chuyện với em qua Facebook và cả điện thoại, chỉ là các lần hỏi han ngắn ngủi. Em biết anh đi bộ đội ở Bình Định. Nghe xong em không tin được luôn. Hồi trước, anh đâu có đủ sức chịu đựng ở các việc ở nơi đó. Anh nói, anh rất buồn chẳng có ai thăm vì xa quá nhà. Ba mẹ anh cũng không còn trẻ mà đi được xa như vậy. Rồi anh lại im bặt cả mấy tháng trời, lại mất tích không rõ nguyên nhân. Em chỉ biết chờ anh, mong một ngày nào đó anh sẽ lại liên lạc với em. Em không biết anh nghĩ gì, và giờ quen ai hay chưa, em cũng chẳng hỏi, mà em không có lý do gì để hỏi cả. Chỉ có mình anh tự dưng có quyền chọc ghẹo và hỏi em đã có người yêu chưa. Em thì chẳng có ai, em bảo em không thích cưới chồng cho nên không yêu ai cả. Mỗi thứ cứ êm đềm trôi qua, hàng ngày em cứ đi học rồi làm thêm, còn anh thì tập trung vào các khóa diễn tập ngắn hạn. Em chẳng hiểu sao tất cả những việc không vui lại ập đến với em vào tháng 4 năm 2015, cả chuyện tình cảm lẫn gia đình, việc học hành, việc đi làm. Tất cả cuốn đi vào cái vòng luẩn quẩn. Em đã thôi hồn nhiên, em bắt đầu học tự xấu. Em đã đi chơi đêm rồi uống bia, em biến mình thành hai đứa lạc lõng, lêu lỏng. Em có kể anh nghe, anh khuyên em rất nhiều, nhưng em chẳng thể vui nổi. Có những ngày anh điện thoại chọc em cười, em thấy lòng bình yên và dễ chịu. Và vào ngày sinh nhật em, anh đã đòi thổi kèn harmonica, nhưng bạn anh lại mượn về nhà. Anh có biết không, lúc đó anh chỉ chúc mừng là em đã vui lắm rồi. Từ từ em đã vui trở lại, em lại thấy thích anh hơn, đặc biệt hơn, và em quyết định tỏ tình với anh. Em nói là em suy nghĩ kỹ lắm luôn, em ngại 21 tuổi rồi mà lần đầu đi thổ lộ tình cảm với con trai. Em chắc giống đứa con nít đi đòi kẹo đúng không anh? Đến ngày 30 tháng 5 2015, em đăng status trên Facebook với nội dung là bài hát Say You Do. Và em nhắn tin bảo anh lên Facebook đọc. Em ngồi ngóng điện thoại, em không biết phản ứng của anh thế nào. Chuông điện thoại vang lên, là anh, và em hỏi, anh đọc chưa? Anh nói đập rồi. Anh cười. Anh bảo cố gắng nhé. Mong là em sẽ tỏ tình thành công. Anh không biết là em đang tỏ tình với anh. Em lại tiếp tục gửi một tin nhắn. Tôi tỏ tình với bạn đó. Anh gọi lại, anh nói thiệt hả? Có đùa không đấy? Bất ngờ vậy, khó tin quá. Em chỉ biết ậm ừ và khăng khăng là em nói thật, không đùa. Em thì ngại, anh thì tỏ lơ ngơ không hiểu gì. Tối đó anh đã lên Zalo nói rõ mà có nói được gì đâu. Tại khuya quá, anh bắt em đi ngủ. Nhưng anh nói nhớ để chuông điện thoại, tối anh trực gác khuya anh điện thoại cho. Giữ lời hứa, anh điện thoại và anh hỏi: nữ thích hay là yêu trọng? Em thích anh, rồi anh nói: mới thích thôi. Ngoài kia có nhiều người tốt hơn trọng. Trọng cũng không chắc là khoảng cách xa thế này, nói tới chuyện tình yêu thì hơi khó. Trong khi nghe anh nói, nước mắt em rơi lúc nào cũng không rõ. Hình như biết là anh sắp nói, anh không đồng ý. Em thấy lòng ngực như vỡ tan và em khóc. Em không muốn nói gì nữa. Em im lặng. Điện thoại tắt máy. Em trùng mền khóc. Mấy phút sau anh gọi lại. Em bắt máy, anh nói: sao không nói gì nữa? Em khóc hả? Em đã chối là mình không khóc. Anh bảo có hiểu ý anh không mà như vậy. Anh bắt em nín khóc. Và anh nói: mình yêu nhau đi. Lúc đó em như bừng sống lại, như sau một cơn đau vậy. Cảm xúc lúc đó hạnh phúc không thể diễn tả nổi. Thế là em đã chính thức là người yêu của anh rồi nhỉ? Và em hy vọng tình yêu này sẽ kết thúc tốt đẹp. Em chỉ muốn nói là em thích anh lâu rồi. Anh là người đặc biệt. Và thời gian sau, mình hãy cố gắng vun đắp tình cảm này anh nhá. Em ở Sài Gòn chờ anh. Chờ anh về. Em muốn gặp anh và em rất nhớ anh. Quý vị và các bạn thân mến, đó là lá thư mà một bạn nữ, cũng tên là Nữ, sinh viên năm thứ 3 trường đại học Mở TP.HCM gửi tới người yêu của mình. Có lẽ rằng là qua một cái lá thư rất dài, và thật ra là Phương Hiền cũng đã phải tóm tắt rất là nhiều rồi, nhưng mà cũng phần nào đó để quý vị và các bạn cũng nhìn thấy được một cái tình cảm, một câu chuyện giữa một chàng trai và một cô gái. Họ quen nhau đã lâu, từng học, từng ở trọ cùng một mái nhà. Sau một cái quãng thời gian mất liên lạc 2 năm thì chàng trai chủ động liên lạc lại với cô gái, và hai người nói chuyện, dần dần hiểu nhau, chia sẻ được hơn. Và đó là đến lúc cô gái mạnh dạn gạt những cái tình cảm, vượt qua những cái tình cảm mà mình không may mắc phải, một cái nỗi buồn, để tỏ tình, dũng cảm tỏ tình với người con trai. Có lẽ ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng trò chuyện với bạn Trọng, người mà được nhận lá thư này. Xin chào Trọng ạ. Xin chào bạn Trọng. Bạn Trọng có nghe thấy Phương Hiền không ạ? Có. À, không, mãi mới nghe thấy giọng bạn. Không biết là đang bận hay là đang có gì xúc động không ạ? Yeah, em đang bận gì ạ? Đang bận, có tiện nói chuyện không? Cũng không sao. À, thế thì vừa rồi thì Phương Hiền cũng đã đọc cái lá thư, cũng chia sẻ những cái điều mà bạn gái của bạn là bạn Nữ gửi tới bạn. Dù là bạn bận, Phương Hiền cũng không hỏi nhiều đâu, chỉ muốn hỏi bạn là cảm xúc của bạn lúc này như thế nào thôi. Chị có thể nói to lên gì không? À, chắc là bạn nghe không rõ, nhưng mà Phương Hiền nói rất to. Phương Hiền đang nói rất to rồi đấy ạ. Cảm xúc của bạn khi nghe lá thư của bạn gái của bạn, bạn thấy thế nào ạ? Nói chung là em cũng rất cảm ơn chương trình đã phát em cái lời nhắn gửi của người yêu. Qua những bức thư của người yêu thì em rất là xúc động. Nói chung là giờ thì không biết nói gì hơn. Có lẽ là em sẽ liên lạc với người yêu sau. À, sẽ vì đang bận, đang ở đơn vị đúng không? Đúng rồi. Vâng. Đang thực hiện nhiệm vụ gác, nhiệm vụ không tiện lắm. À, Thế thì bây giờ có thể không nói chuyện nhưng có thể nghe nghe được không? Cứ dạ, cầm nghe được. Ok. Thế thì hãy cứ cầm máy điện thoại và bây giờ sẽ nghe một cái lời trực tiếp từ một người thương yêu của mình nhá. Những cái điều gì mà nhắn gửi thì đã được chia sẻ hết qua lá thư rồi đúng không ạ? Bạn nữ có đầu dây không ạ? Alo, bạn nữ có nghe thấy Phương Hiền không? Dạ em nghe ạ. Vừa rồi thì Phương Hiền đã đọc lá thư của bạn, chia sẻ tình cảm, câu chuyện của bạn cho các thính giả được nghe. Trọng thì đang làm nhiệm vụ, không tiện nói chuyện. Nhưng mà bạn ấy rất là vui và rất là cảm động. Vừa rồi bạn chắc hẳn là nữ cũng nghe rồi đúng không? Dạ, nghe thấy người yêu của mình nói á. Dạ nghe. Có lẽ rằng là một cái quãng thời gian yêu nhau không dài, quá dài, nhưng mà là một những người bạn hiểu nhau, đủ hiểu rằng là nữ đang ở trong một cái tâm trạng vui như thế nào rồi đúng không? Dạ, chắc vậy. Có vẻ ngượng ngập quá, lá thư thì có vẻ là một cô gái rất mạnh dạn. Dạ, tại em biết nó cái lúc em vui thì em có thể viết ra, nhưng mà sau khi đọc xong những cảm xúc của mình cảm thấy lắng lại, nó không có mạnh dạn. Ngại hơn đúng không? Dạ. Dù sao thì Trọng cũng đã nghe hết lá thư mà em viết rồi. Nhưng bây giờ thì cũng không thể phiền bạn Trọng lâu vì nhiệm vụ đang làm. Em hãy nói một điều gì đó nhắn gửi tới người yêu của mình và món quà mà em định gửi cho bạn ấy đi nhá. Dạ. Xin mời em. Dạ. Anh to đó không vậy? Đúng rồi. Nói chung là mình mới quen nhau thôi, nhưng mà em muốn nói là mong là hai đứa mình sẽ đi tới cuối con đường luôn, không có khăn gì để chi các hai đứa đó. Em có món quà tặng anh là bản hết cơn gió lạ, thì mong anh nghe xong liên lạc lại với em vậy thôi. Chắc là cũng nên để Trọng nghe thôi, vì như bạn đã nói rằng là không tiện lắm, chỉ có thể nghe được thôi. Lời nhắn gửi của em đã chuyển tới cho bạn trai của mình rồi, nhưng mà chị cũng mong là em sẽ luôn luôn là một cái người giữ lửa, là một cái người luôn luôn vun đắp cho cái hạnh phúc này của mình, dù là bọn em ở xa. Năm nay thì em đang là một sinh viên năm thứ 3, năm tới là tốt nghiệp đúng không? Dạ phải. Chắc hẳn là cũng sẽ rất bận rộn, nhưng mà với một cái tình cảm chia sẻ từ bạn của mình, chắc chắn là bọn em sẽ có một cái con đường hạnh phúc ở phía trước, và cùng nắm tay nhau để đợi chờ một cái điều gì đó thật bất ngờ nhá. Dạ em cảm ơn ạ. Em có nhờ chị chuyển bài hát Cơn Gió Lạ tới cho Trọng đúng không? Dạ. Hy vọng là khi hai em nghe bài hát này, và cũng nhờ chương trình nhờ tổ kỹ thuật giữ máy để cho bạn Trọng có thể nghe được một đoạn bài hát này, một cái món quà cũng là những cái lời tâm sự mà nữ dành cho bạn, được không ạ? Bạn nữ đồng ý chứ? Dạ. Vâng. Và cũng để cho Trọng nghe luôn, chúng ta hãy cùng đến với Cơn Gió Lạ qua phần thể hiện của Phương Linh.